Chương 1159, vật liệu đến hàng. Tần Lam cũng biết không thể một hồi đem chuyện này nói tiếp, muốn thúc đẩy vụ giao dịch này, còn cần ở Hạ Nhược Phi cùng Hoàng Tổng trong đó qua lại hiệp điều, nhưng bất kể nói thế nào, kết quả này đã làm cho nàng rất hài lòng, chí ít thấy được giao dịch hy vọng thành công, cho nên nàng cũng cao hứng vô cùng. Tần Lam cùng Liêu Ba đám người cáo từ ly khai nhà kho sau, Hạ Nhược Phi liền đi qua đem cửa kho hàng khóa lên, đồng thời dùng lực lượng tinh thần trinh chắc một phen, xác nhận xung quanh cũng không có người đang nhìn trộm. Sau đó hắn liền đi tới chiếc kia Atlantis 34 loại nhỏ du thuyền bên cạnh, chiếc này du thuyền bị các công nhân vững vàng cố định ở cái giá trên. Hạ Nhược Phi nếu như muốn bung ra chặt chẽ cô trang bị, ít nhất phải rời đi đến mấy chục cái lớn đinh ốc, hiện tại đã sắp đến trưa rồi, hắn còn hẹn Lăng Thanh Tuyết đồng thời cùng ăn cơm trưa. Liền, chỉ hơi trầm ngâm phía sau, Hạ Nhược Phi quyết định trực tiếp đem du thuyền kể cả cái giá đồng thời, đều thu được linh đổ không gian bên trong đi. Chờ mình buổi tối có thời gian thời điểm, lại đi không gian bên trong đem du thuyền từ cái giá trên lấy xuống, phóng tới trên biển đi. Hạ Nhược Phi lực lượng tinh thần khóa được du thuyền cùng cái giá, tâm niệm khẽ động, chiếc này ra y hơn 10 mét du thuyền kể cả cái giá đồng thời, liền ở nhà kho bên trong quỷ dị biến mất không còn tăm hơi. Hạ Nhược Phi đem du thuyền cùng cái giá đặt ở không gian biển rộng một bên một mảnh bằng phẳng trên bờ cát. Bãi cát tuy ràng suốt, nhưng Hạ Nhược Phi điều khiển không gian lực vô hình đem cái giá dùng sức hạ thấp xuống, rất nhanh nó liền vững vàng chộp vào trên bờ cát, không gian bên trong vừa không có sóng to gió lớn, vì lẽ đó căn bản không có lật nghiêng nguy hiểm. Hạ Nhược Phi dùng lực lượng tinh thần cùng không gian bên trong Hạ Thanh trao đổi một phen, để hắn đang làm việc thời điểm hơi hơi coi chừng một hồi, tiếp theo lại nghiêm khắc cảnh cáo màu trắng giới ly, lệnh cưỡng chế nó tuyệt đối không cho tới gần du thuyền vị trí khu vực. Bằng không sau này liền lại cũng sẽ không có cột mốc ăn. Sắp xếp cẩn thận du thuyền phía sau, Hạ Nhược Phi cũng không có ở trong kho hàng dừng lại, gác cửa mở ra một cái khe, lắc mình đi ra phía sau cấp tốc khóa chặt cửa, sau đó đi xe đi tới Lăng Kỳ An Uống tổng bộ cao ốc. Lăng Kỳ An Uống đại lâu bảo an đối với chiếc này phong cách xe Việt dã đã rất quen thuộc, trực tiếp liền phóng được, hơn nữa Hạ Nhược Phi đem xe ngừng ở trước đại lâu mà không để đậu xe trên đất trống. Cũng không có ai lại đây ngăn cản. Hạ Nhược Phi giơ tay nhìn đồng hồ đeo tay một cái, đang chuẩn bị xuống xe hút điếu thuốc, kết quả là nhìn đến Lăng Thanh Tuyết cao gầy bóng người xuất hiện ở cao ốc cửa. Hạ Nhược Phi thuốc lá hộp lại bỏ lại túi áo bên trong, sau đó đẩy cửa xe ra nhảy xuống xe, mỉm cười tiến lên nên tiếp. Lăng Thanh Tuyết hôm nay mặc một bộ màu đen nhỏ âu phục, một đầu đen nhánh tóc đẹp ở sau gáy bàn lên, một bộ thành phần tri thức mỹ nhân giả dặn hình tượng. Nhược Phi Lăng Thanh Tuyết gặp được Hạ Nhược Phi phía sau, trên mặt lộ ra nụ cười sán lạ, bước nhanh hơn. Hạ Nhược Phi đứng ở trước lầu dưới bậc thang, cười híp mắt mà nhìn bạn gái, chờ nàng đi xuống bậc thang sau. Hạ Nhược Phi rất tự nhiên dắt tay nàng, cười nói nói, khí sắc cũng không tệ lắm đó là Lăng Thanh Tuyết kiêu ngạo dơ cảm lên nói thế nào ta cũng coi như là người tu luyện, ngao một hai ban đêm toàn cái gì Hạ Nhược Phi không nhịn được bật cười nói, liền ngươi này ít điểm tu vi. Thật nếu gặp phải giới tu luyện người, tuyệt đối đừng nói là ta dạy, ta có thể không ném nổi cái kia. Người Lăng Thanh Tuyết xấu hổ ninh Hạ Nhược Phi một thanh, hờn dỗi nói, còn không phải là ngươi vừa đi thời gian dài như vậy ngươi nếu như ở Tam Sơn ngày ngày theo ta tu luyện, tu vi của ta đã sớm lên rồi. Lăng Thanh Tuyết tự nhiên là luyến tiếc hạ nặng tay, bất quá Hạ Nhược Phi vẫn như cũ rất phối hợp liền thanh kêu đau, nói, vợ. Ta sai rồi này không trở về sao lúc này ta ở lâu thêm một quãng thời gian, cố gắng cùng ngươi tu luyện này còn tạm được. Lăng Thanh Tuyết đắc ý liếc nhìn Hạ Nhược Phi một chút, sau đó hỏi, buổi trưa chúng ta đi chỗ nào ăn? Hạ Nhược Phi suy nghĩ một chút nói, còn lên trên lần cái kia nhà chỗ rẽ phòng ăn cơm tiểu tây đi ta cảm giác mùi vị cũng không tệ lắm có thể a. Lăng Thanh Tuyết nói. Lăng Thanh Tuyết chỉ cần là cùng với Hạ Nhược Phi, ăn cái gì cũng không đáng kể. Húng chi chỗ rẽ phòng ăn cơm tiểu tây hoàn cảnh cùng khẩu vị đều vô cùng tốt. Xe chạy tới chỗ rẽ phòng ăn cơm tiểu tây, quản lý bắt sần cùng với Hạ Nhược Phi fans Trình Tiêu Tiêu tự nhiên là phi thường kinh hỉ, đem bọn họ kính như thượng tân, đồng thời kiên trì phải cho Hạ Nhược Phi không tính tiền. Hạ Nhược Phi khuyên can đủ đường, thậm chí uy hiếp nói nếu như không tính tiền cái kia hắn sau đó liền cũng không tới nữa, bắt sần lúc này mới coi như thôi. Bất quá vẫn cho bọn họ đánh một cái rất cao chiết khấu, đồng thời còn đưa hai đạo chuyên môn cùng với một bình rượu ngon. Lúc ăn cơm, Hạ Nhược Phi nghĩ đến hôm nay Phùng Tịnh nói muốn tích cực thay mới blog, tăng cường buộc ánh sáng SUTER sự tình, liền thẳng thắn ở Trình Tiêu Tiêu cho bọn họ mang món ăn thời điểm, lấy điện thoại di động ra mời bắt sần cho ba người bọn họ chụp tấm hình chụp chung. Sau đó hắn lại đem hôm nay mỹ thực, rượu vang cái gì chụp mấy bức, đồng thời phát đến blog trên, kết hợp văn tự là, cùng chúng ta nhà Lăng Tổng trở lại chỗ rẽ đánh một lần thẻ, vẫn là quen thuộc mùi vị đồng thời. Hạ Nhược Phi còn ngại đặc biệt Lăng Thanh Tuyết cùng Trình Tiêu Tiêu blog tài khoản. Đối với Hạ Nhược Phi tới nói, đây chỉ là tiện tay thao tác, lớn hơn ý nghĩa khả năng vẫn là biểu thị đối với Phùng Tịnh Trần Thuật coi trọng. Nhưng hắn tiện tay thao tác, nhưng cho Trình Tiêu Tiêu lại vòng một trận phấn, blog quan tâm nhân số một hồi gia tăng rồi hơn mấy ngàn. Thậm chí chỗ rẽ phòng ăn cơm tiểu Tây cũng được có chút danh tiếng ngôi sao trên mạng phòng ăn, không ít người mộ danh đến đây. Có khi là đang mong đợi cùng Hạ Nhược Phi đến một lần ngẫu nhiên gặp, cũng có là đơn thuần mà nghĩ muốn nếm thử bá đạo tổng giám đốc đều thích cơm tây rốt cuộc là mùi gì nói. Đương nhiên, những thứ này đều là nói sau. Hạ Nhược Phi cùng Lăng Thanh Tuyết dùng hết cơm trưa phía sau, trực tiếp liền đến phụ cận sảng gì là khách sạn mở một gian phòng. Hai người có gần một tháng cũng không có ở cùng nhau, chỉ là ăn bữa cơm làm sao có thể giải quyết lẫn nhau mãnh liệt nhu cầu đây một phen cờ bay phất phới sau cuộc mây mưa, hai người tại người trong lòng đều chiếm được thỏa mãn cực lớn, ôm nhau dựa vào ở trên giường. Bởi vì hai người buổi chiều cũng phải đi công ty, vì lẽ đó ít nhiều gì đều có chút chưa hết thòng thèm. Lăng Thanh Tuyết tựa sát ở Hạ Nhược Phi trong lồng ngực, ngón tay ở hắn che lấp một tầng mỏng manh mồ hôi hột trên lồng ngực hoa quyển quyển, hờn dỗi no ý nói, Nhược Phi. Ngươi chừng nào thì tại thị khu mua nhà A chúng ta thật vất vả có một cơ hội cùng nhau, còn được khách sạn mướn phòng, cũng quá không tiện. Hạ Nhược Phi cười nói, mua lập tức liền mua quãng thời gian trước vẫn mang hồ hồ, đây không phải là không để ý tới sao lần này trở về liền đem chuyện phòng ốc giải quyết. Rồi công ty chính chuyển tới nội thành phía sau, Hạ Nhược Phi cũng cảm thấy ở tại nông trường ít nhiều gì đều có chút không tiện, tuy rằng nông trường bên kia hết sức thanh tịnh, hoàn cảnh cũng tốt vô cùng. Nhưng dù sao vị trí có chênh lệch chút ít, nếu như hắn thường xuyên đến công ty lời, mỗi ngày hoa ở trên đường thời gian đều muốn hơn một giờ, vì lẽ đó tại thị khu mua gian nhà cũng vẫn là rất có cần thiết. Huống hồ Tam Sơn giá phòng gần nhất bởi vì điều khiển nguyên nhân, còn có điều hạ xuống, vào lúc này mua căn hộ, thời cơ cũng thật thích hợp. Ở Italia được một bút 2-3 ức euro tiền của phi nghĩa phía sau, đừng nói một đàng phòng. Coi như mua một tòa nhà cũng không có vấn đề gì. Hạ Nhược Phi ngay sau đó liền hỏi, đúng rồi, ngươi lần trước không phải nói nhà các ngươi căn biệt thự kia tiểu khu có nhà muốn bán ra sao hiện tại nên sẽ không đã bán rồi chứ. Lăng Thanh Tuyết cười nói, cái đó ngược lại không có gần nhất lâu thì không phải hết sức khởi sắc, đồ cũ phòng thành giao số lượng ngã xuống rất nhiều, giống biệt thự này loại tổng giá trị tương đối cao bất động sản, muốn qua tay là tương đối khó khăn. Bất quá ngươi mua đến mình ở cũng không sao nói đến đây, Lang. Thanh Tuyết điều chỉnh một cái càng thêm tư thế thoải mái, nói tiếp nói, thật giống tiểu khu chúng ta có vài căn biệt thự đều muốn bán ra đây vài loại phòng hình có thể cung cấp chọn, này mấy bộ bình thường cũng không thấy có người ở, phòng trưng đều là xào phòng người chữ hàng, gần nhất lại chủ động hàng rồi không ít, nếu như ngươi muốn mua, hiện tại có thể tiện nghi không ít rất nhiều xào phòng người đều này đây phòng nuôi phòng. Một khi lâu thì có gió thổi cỏ lay gì, tiền vốn liên tiếp theo. Gặp sự cố, vì lẽ đó mỗi lần lâu thì điều khiển thời điểm, không ít sao khách trọ đều sẽ bán tháo trong tay bất động sản. Hạ Nhược Phi gật đầu một cái nói, ừ vậy này hai ngày dành thời gian qua xem một chút đúng rồi, vừa nãy còn chưa kịp hỏi ngươi, lần trước ta tiến vào miệng đám kia hấu ngỗng, cũng nhanh quá kiểm dịch kỳ đi. Lăng Thanh Tuyết cười khanh khách nói. Ta nghĩ đến ngươi đã quên đây làm sao có khả năng đa mở na y ấu ngông đối với ta rất trọng yếu. Hạ Nhược Phi nói. Lăng Thanh Tuyết cười nói, yên tâm đi ta ở trong điện thoại di động đều thiết trí nhắc nhở. Hơn nữa đến kỳ phía sau, kiểm nghiệm kiểm dịch cục bên kia cũng biết điện thoại thông báo ta nhớ không lầm. Hẳn còn có 5 ngày là có thể lĩnh đã trở về cũng không biết chúng nó ở cô lập thời điểm sẽ hay không có vấn đề gì. Hạ Nhược Phi nói. Nếu như cách trong lúc xuất hiện dịch bệnh hoặc là diện tích lớn tử vong, kiểm nghiệm kiểm dịch cục sẽ ngay lập tức thông báo ta, không có nhận được điện thoại của bọn họ. Thuyết minh tất cả bình thường. Lăng Thanh Tuyết nói, ngươi cứ yên tâm đi 5 ngày sau ta cùng đi với ngươi đem chúng nó lánh về đến được rồi. Hạ Nhược Phi nói, thời gian gần đủ rồi, chúng ta tắm thì đi đi. Lăng Thanh Tuyết gật đầu nói, ừm đối với cùng Hạ Nhược Phi cùng tắm rửa chuyện này, Lăng Thanh Tuyết vừa bắt đầu còn có chút thẹn thùng, thời gian ở chung với nhau dài ra phía sau, Na Nở Dê cũng là thả rất nhiều. Hai người ở quán rượu trong phòng tắm đồng thời giặt sạch cái huyên lương dục, trong lúc tự nhiên không thể thiếu một phen kiểu diễm. Đến dưới lầu trước sân khấu lui phòng, Hạ Nhược Phi đem Lăng Thanh Tuyết đưa trở về công ty, sau đó mới lái xe trở lại đảo Nguyên Cao Úc. Hạ Nhược Phi đến tầng cao nhất chủ tịch văn phòng, phát hiện cửa Diêu Hân đã rút lui đi trở về, xem ra Phùng Tịnh chấp hành mệnh lệnh của hắn vẫn là rất mau. Hạ Nhược Phi cười cợt, đẩy cửa ra đi vào văn phòng. Còn kém mấy phút mới đến giờ làm việc, hắn trước tiên đứng dậy đi trong ngăn kéo lấy ra lá trà, cho chính mình rót một chén trà nóng, uống một chút trà phía sau, lại đến bên cạnh nhỏ trên sân thượng hút điếu thuốc, này mới về đến sau bàn làm việc ngồi xuống, cầm lấy trên bàn nội tuyến điện thoại cho Phùng Tịnh gọi đi qua. Nhu tỷ, có rảnh không? Hạ Nhược Phi cười hỏi. Hiếm thấy a, ta nghĩ đến ngươi buổi chiều lại muốn lan man nữa nha. Phùng Tịnh điều khiển một câu sau đó nói, chủ tịch Triệu Hoán, ta làm sao có khả năng không rảnh đây vậy được, ngươi tới phòng làm việc của ta một chuyến đi, có chút việc đây nói cho ngươi. Hạ Nhược Phi nói. Được rồi, vừa vặn ta cũng có chuyện muốn cùng ngươi hồi báo một chút. Phùng Tịnh nói. Gặp mặt trò chuyện tiếp, Hạ Nhược Phi cúp điện thoại, không lâu sau Phùng Tịnh liền gõ cửa tiến vào. Hạ Nhược Phi cười chỉ làm công cái ghế của bàn đối diện nói, Nhu tỷ, ngồi đi uống nước tự mình rót ra, tan này cũng không có phục vụ người. Phùng Tịnh không nhịn được nhìn Hạ Nhược Phi một chút, nói, cho ngươi kết hợp người phụ tá, ngươi lại không muốn. Hạ Nhược Phi không khỏi cười ha hả, nói, ta là không muốn lãng phí người của công ty lực tài nguyên A. Đúng rồi, buổi sáng không phải vừa báo cáo quá sao, làm sao còn có sự tình? Phùng Tịnh nói, có chuyện buổi sáng quên nói rồi. Ngươi trước không phải thông qua công ty mua một nhóm cổ quái kỳ lạ vật liệu sao? Những thứ đồ này đã lục tục đến hàng, trên căn bản đã dựa theo yêu cầu của ngươi mua đủ. Hạ Nhược Phi một hồi nhớ tới đến, hắn đích xác là để công ty mua hàng cửa đi mua một nhóm vật liệu, những thứ này đều là dùng cho chế tác linh khôi. Hắn đương thời cũng là gặp những tài liệu này đều là trên thị trường có thể mua được, chỉ bất quá từng loại chọn mua quá phiền toái, liền dứt khoát để công ty mua hàng cửa đi làm. Ngược lại những thứ đồ này lẫn nhau trong đó đều căn bản không có liên hệ, người ngoài coi như nhìn đến cái này danh sách, cũng không biết chúng nó hợp lại có thể làm gì, càng sẽ không hướng về linh khôi này loại có chút linh dị phương hướng đi liên tưởng. Hạ Nhược Phi đem sự tình an bài xong xuôi phía sau, liền không có lại đi quản. Hắn nghe vậy cao hứng no ý nói, thật sao vậy thì thật là quá tốt Nhược Phi, những tài liệu kia đều trồng tại công ty trong kho hàng đây. Phùng Tịnh nói, ngươi cần mau chân đến xem sao, công ty chính cao ốc bên này, còn có mấy cái tầng trệt đều là bỏ trống, vì lẽ đó không gian rất dư giả, liền chuyên môn lấy một cái nhà kho, đã tờ một ít văn phòng đồ dùng các loại đồ vật. Hạ Nhược Phi nói, ta trước tiên không nhìn như vậy đi, ta cho ngươi một cái địa chỉ. Ngươi để lôi hổ bọn họ tìm một xe, đem những thứ đồ này tất cả đều đưa đến bên kia đi. Nói xong, Hạ Nhược Phi tiện tay kéo quá một tấm lời ghi chép giấy, đem hắn tại thị khu nhà thương khố kia địa chỉ viết hạ xuống. Hắn suy nghĩ một chút, còn nói, quên đi, ta hay là trực tiếp nói với lôi hổ đi, chuyện này người không quan tâm được rồi. Phùng Tịnh nói. Hạ Nhược Phi nghĩ đến vật liệu thu thập đủ, trong lòng cũng hết sức cao hứng. Tuy rằng dựa theo Hạ Thanh lời giải thích, lấy hắn tu vi bây giờ, khả năng còn chưa đủ lấy làm ra linh khôi đến, thế nhưng một chút công tác chuẩn bị nhưng có thể trước giờ làm, rất nhiều vật liệu cũng là muốn đi qua hai lần xử lý, tu vi của hắn đã đầy đủ đảm nhiệm. Phùng Tĩnh hỏi, đúng rồi, Nhược Phi, ngươi kêu ta lại đây có chuyện gì không? Hạ Nhược Phi cười nói, đương nhiên có chuyện Nhu tỷ, ta hỏi thăm một chút, Thanh Tuyết các nàng tiểu khu có mấy tòa biệt thự chuẩn bị bán ra, ta đã chuẩn bị ở bên kia mua một đống. Ta nghĩ ngươi không cũng tại thị khu không có nhà sao, ở tại nông trường dù sao hết sức không tiện, nếu không ngươi cũng đi làm một tòa chúng ta ở một cái tiểu khu, hai bên còn có thể chiếu ứng lẫn nhau đây. Phùng Tịnh vừa nghe, cũng hơi có chút động tâm, hơn nữa Hạ Nhược Phi mua nhà, cái thứ nhất liền nghĩ đến chính mình, trong lòng nàng cũng cảm thấy có chút ấm áp. Bất quá vừa nghĩ tới Lăng Thanh Tuyết cũng ở nơi kia tiểu khu, trong lòng nàng lại có một tia cảm giác kỳ quái. Không giải thích được tâm tình bên dưới, Na Nở Dê bật thốt lên nói, Nhược Phi, ta tạm thời không muốn mua phòng.